Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, đoàn chiến Kengo. Venusaur vững như Thái Sơn, kỹ năng điều khiển năng lực rất mạnh, dù cho ở hậu phương cũng là một cái ổn định đại pháo đài. Các tên cỏ ác thuộc tính bên trong liền mang theo bá đạo hệ đác. Song công đột xuất, quơ hai tay tùy thời chuẩn bị tiến công. Nó đầy người gai nhọn để cho người ta không thể không phòng. Zamplup tốc độ cực nhanh, tăng thêm các loại làm người buồn nôn kỹ có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Không cẩn thận liền sẽ rơi vào bẫy. Meganium năng lực tương đối bình quân, có thể tùy thời đền bù trống chỗ. Ken chậm rãi ném ra hai cái Pokeball. Golurk cùng Houndoom xuất hiện tại Kengo trước mặt, cho người ta một loại vô hình chi uy. Trong tay không có cây quạt, Kengo còn có chút không quen, chỉ có vẫy vẫy cánh tay. Hạ lệnh, lên, giết bọn hắn cho ta. Vì nớ do, Meganium sử dụng điên cuồng thực vật, các tên gai nhọn cánh tay tiến công, Zamplup sử dụng bông vải bào tử cùng yêu tinh chi phong. Bốn cái Pokemon kỹ năng vừa ra quả nhiên không phải tầm thường, Ken cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Chỉ gặp Venusaur cùng Meganium chân trước đạp mạnh mặt đất, ngay sau đó mặt đất toát ra 20-30 rễ mang theo gai ngược Camphrier bụi gai. Kim xà loạn vũ hướng phía Ken bên này quấn quanh mà đi. Các tên hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể bắn ra ngoài. Vãng lai qua lại điên cuồng thực vật ở giữa đi theo những này Camphrier bụi gai tới gần Golurk cùng Houndoom. Zamplup không chế khí lưu vẩy ra bông vải bào tử, sau đó run run hai viên bi trắng, yêu tinh chi phong thổi ra, trắng xóa bông vải bào tử tại yêu tinh chi phong quyển tập phía dưới thẳng bức Golurk cùng Houndoom. Kengo tiến công căng chặt có độ. Mà Ken bên này chỉ có hai cái Pokemon, những này tuyệt chiêu cần từng cái phá giải, chỉ có dựa vào Golurk cùng Houndoom năng lực cá nhân. Houndoom thét dài lần này không thể sử dụng Sunnyside, Golurk Stone Edge đối phó Zamplup, hiện tại Ken chỉ lệnh chỉ là hóa giải một chút áp lực. Houndoom thét dài mang theo lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, hệ đắc năng lượng. Bất quá lần này cũng không thể tái phạm ngốc sử dụng Sunnyside. Bằng không đối diện cái này bốn chỉ sử dụng Solar Beam thế nhưng là không cần chút nào dừng lại. Vài phút toàn bộ biến pháo đài. Vậy nhưng quả thực để cho người ta không chịu đựng nổi. Bất quá một chiêu này tựa như ngăn trở Venusaur cùng Meganium điên cuồng thực vật cái kia là hoàn. Toàn không thể nào. Điên cuồng thực vật tốc độ căn bản cũng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Chỉ là các tên bị lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, lực lượng ngăn cản lại. Không thể không chậm dần bước chân tiến tới. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này là đủ rồi. Inferno, Ken gần như hô lên. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Houndoom một viên hỏa cầu phun ra. Tùy theo nổ tung. Như thế dây leo khô gặp lửa liền sẽ thiêu đốt. Inferno kỹ năng này nhiệt độ rất cao, rất dễ dàng để đối thủ bỏng. Cho nên tinh tinh chi hỏa liền có thể để dạng này dây leo khô thiêu đốt. Venusaur cùng Meganium không thể không đem đến gần mấy cây Frenzy Plant sau này rút lui mở. Bất quá trong chớp nhoáng này, các tên liền đã vọt lên. Gai nhọn cánh tay hướng phía Houndoom sọ não đập xuống. May mắn Houndoom xem thời cơ thần tốc kịp thời nghiêng người, khiến cho gai nhọn cánh tay không có đánh trúng Houndoom chán yếu hại. Bất quá con này các tên gai nhọn cánh tay uy lực quả nhiên cường hãn. Đánh vào Houndoom nghiêng người, vẫn là đem Houndoom lật tung ra ngoài mấy mét. Houndoom ngay tại chỗ lăn lộn tan mất bộ phận lực đạo. Mới không có trọng thương. Hiện tại Houndoom một mình đối mặt ba cái Pokemon đã là hiểm tượng hoàn sinh. Golurk nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Kengo quấy rối tay Zamplup. bông vải bào tử cùng yêu tinh chi phong tổ hợp kỹ năng. Quy lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là mục đích thì là vì chậm lại tốc độ của đối thủ. Golurk Stone Edge bắn ra, yêu tinh chi phong giải quyết dễ dàng, phá vỡ gió thổi, Stone Edge tình thế không giảm. Đây chính là Golurk quy lực, giam plup kỹ năng quy lực mặc dù không được, nhưng là chạy trốn xác thực nhất lưu. Trong nháy mắt hóa thành mười mấy phân thân, tránh thoát Stone Edge một kích chí mạng. Trong nháy mắt liền có thể huyễn hóa ra 10 cái phân thân, con này jump lap tốc độ không thể khinh thường. Golurk muốn phải nhanh thủ thắng quả thật có chút độ khó, nhưng là mắt thấy Houndoom đã tràn ngập nguy hiểm, kên kế tòng bên trong tiếp tục sử dụng bông vải bào tử cùng yêu tinh chi phong. Kengo lại là càng đánh càng hưng phấn, mười mấy con jump lap đem Golurk bao bọc vây quanh. Golurk chắp cánh khó thoát, chỉ cần kiềm chế Golurk, Houndoom chẳng mấy chốc sẽ bị mặt khác 3 cái Pokemon giải quyết. Bông vải bào tử tại yêu tinh chi phong thôi thúc dưới nghiễm nhiên đã muốn đem Golurk vây quanh. Phantom Force, công kích các turn, Ken đột nhiên quyết định để Kengo có chút không biết làm sao. Hiện tại Houndoom bị điên cuồng thực vật hất tung ở mặt đất. Carter đang chuẩn bị cho nó một kích cuối cùng, Golurk đột nhiên biến mất. Bất quá lần này thứ nguyên khe hở được mở ra, bởi vì Zamplup chiến thuật bao vây, tại Golurk tiến vào thứ nguyên trong nháy mắt cũng chui vào. Carter đang chuẩn bị động thủ, Golurk đột nhiên xuất hiện, một chiêu Fire Punch trực tiếp nện đến Carter thất điên bát đảo. Bất quá Golurk cũng không bổ đao, lập tức song quyền vung vẩy đón nhận công tới điên cuồng thực vật. Các tơn đang chuẩn bị đứng lên, thứ nguyên khe hở bên trong bông vải bào tử cùng yêu tinh chi phong toàn bộ phá tại trên người của nó. Mặc dù uy lực không cường, nhưng là đè chết lạc đà cuối cùng rơm ra. Các tơn đầu tiên ngã xuống, biến cố liền phát sinh trong nháy mắt này. Chỉ bất quá bây giờ Houndoom thụ thương rất nặng, cần thở một ngụm, Golurk năng lượng cường hãn. Lúc đầu một mình đối mặt Venusaur cùng Meganium hai cái đều không nói chơi. Nhưng là cái này đáng ghét con ruồi Zamplup lại tới tiến hành quấy rối. Màu lam nhạt Sleep Powder tại yêu tinh chi phong thôi động hạ hướng phía Golurk thổi tới. Mặc dù buồn nôn, nhưng là không thể không thừa nhận chiến thuật như vậy quả thật làm cho người nổi giận. Nếu như bị Sleep Powder vung đến, Golurk lâm vào trạng thái ngủ, chẳng phải là mặc người chém giết. Sử dụng Magic Code, Ken cũng là bị cái này Zamplup con này tiểu quỷ cuốn lấy rất bất đắc dĩ. Chỉ có trước giải quyết cái tai họa này lại nói. Chỉ gặp Golurk đứng ở tại chỗ, toàn thân bị Fuchsia sắc lồng năng lượng bao khỏa. Một chiêu này có thể bắn ngược bao quát Lixit ở bên trong hết thảy biến hóa loại chiêu thức. Đương nhiên cũng bao quát Sleep Powder, nhưng là cũng không thể ngăn cản tiến công kỹ năng. Cho nên nói, Golurk cũng nhất định phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Sleep Powder rơi tại Golurk trên thân bị Fuchsia sắc lồng năng lượng ngăn chặn không vào được mày. May! Nhưng là yêu tinh chi phong uy lực một mực tại công kích tới Golurk. Sau đó dây năng lượng lấy Sleep Powder đưa về nó phát ra địa phương. Sleep Powder bị Magic Code lực lượng bao khỏa nhào vào Zamplup trên thân. Zamplup sặc hai cái, chỉ bất quá hệ Grass Pokemon cũng không thụ Sleep Powder ảnh hưởng. Nhưng là trọng yếu nhất là Golurk miễn đi ngủ nguy cơ. Houndoom, trừng mắt. Ngay tại Zamplup sặc Sleep Powder trong nháy mắt, Houndoom mắt lộ ra hung quang, Ken cấp ra kịp thời mệnh lệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.